Chàng rể quyền thế, chương 4398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiên Hữu đang định tiễn Bùi Nguyên Minh ra ngoài, thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta nhanh chóng tìm lấy một tập hồ sơ bên cạnh, sau đó ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh ký vào. Bùi Nguyên Minh tùy ý nhìn thoáng qua nói, đây là cái gì? Một chút tiện ích mà thôi. Bùi lão đệ, cậu không thể từ chối. Trong lúc nói chuyện, La Thiên Hữu trực tiếp giúp Bùi Nguyên Minh ký tên, lại lôi kéo anh điểm dấu tay, mới vỗ nhẹ tay tỏ vẻ hài lòng. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không nói nên lời. La ca, anh định làm gì vậy? La Thiên Hữu cười nói, đây là công ty mà chị dâu cậu lập ra. Sau khi gả vào La gia chúng ta, gọi là Địa ốc Kim Lăng, chịu trách nhiệm chính về Địa ốc Kim Lăng. Bây giờ chị dâu phải tập trung sinh nở, cho nên Địa ốc Kim Lăng này, cô ấy không thể tung hoành được nữa. Nếu đem thứ này bán đi, hoặc giao cho người khác điều khiển, nàng khẳng định trong lòng khó chịu. Dù sao đây cũng là hồi môn của cô ấy. Nhưng là, đem Địa ốc Kim Lăng giao cho cậu, ta nghĩ chị dâu cậu sẽ rất vui vẻ. Như vậy, từ nay về sau, đệ là ông chủ đứng sau hậu trường của Địa ốc Kim Lăng, nắm trong tay 90 cổ phần, có quyền chi phối tuyệt đối. 10 cổ phiếu còn lại, tạm thời coi là để dành cho hài tử của vợ chồng chúng ta. Về phần công ty, cũng không quá lớn, chỉ hơn 100 người. Công ty gần đây, có kế hoạch mua lại một vài khu đất để phát triển, và đang làm công việc chuẩn bị. Bùi lão đệ, cậu có thể để ý nhiều một chút. Cậu có hứng thú ở khu đất nào? Cần kinh phí bao nhiêu? Cứ tự mình nói ra, ta sẽ cho cậu lãi suất tốt nhất. Dù sao thì giữa công và tư cũng phải rõ ràng. Nói đến đây, vẻ mặt La Thiên Hữu tỏ ra hài lòng. Bùi Nguyên Minh không khỏi than thở. Chỉ có thể nói, kẻ có tiền chính là bá đạo. Một công ty bất động sản, nói đưa liền đưa. Đây coi như là cơ ngơi đầu tiên của mình ở Kim Lăng, đúng không? Nếu Thanh Linh biết, bà ấy có phải trực tiếp tức hộc máu không? Sau đó, Bùi Nguyên Minh thở dài. Anh biết, đó là lòng tốt của vợ chồng La Thiên Hữu. Nếu anh không chấp nhận, có lẽ Lâm Đại sẽ còn tâm bệnh vì không yên tâm, ảnh hưởng đến việc mang thai sau này. Cho nên lúc này, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận phần lễ vật này. Đồng thời, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai bên có mối quan hệ sâu hơn. Xử lý xong những chuyện này, trời đã chạng vạng, cách chương.